Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay, và chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện Ải Mỹ Nhân được viết bởi tác giả Phạm Hoàng Yến. Sau khi mà lắng nghe xong 4 tập truyện của câu chuyện này thì Tâm An bây giờ đang rất là háo hức mong chờ cái kết mà tác giả Phạm Hoàng Yến của chúng ta gửi tới. Không biết được rằng cuộc sống của Tâm sẽ như thế nào sau khi mà Dũng và Trang cưới nhau, và Dũng hình như là mất đi một phần ký ức, thì Tâm và Viễn cũng đi đến một nơi khác để sinh sống. Nhưng giữa hai người này đang còn rất nhiều là khúc mắc. Nào là đứa con chung, nào là sợi dây chuyền, và tại sao lại có thể rời xa nhau như vậy? Tâm An hy vọng rằng tập cuối hai người sẽ quay về với nhau. Nhưng hy vọng của Tâm An liệu có phải là sự thật hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị nhớ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video này đến với tất cả mọi người nhé. Cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 5 của câu chuyện Ải Mỹ Nhân, tác giả Phạm Hoàng Yến, qua giọng đọc của Tâm An. Kể từ sau đám cưới của Trang và Dũng, Tâm đồng ý theo Viễn đến một thành phố khác để sinh sống và làm việc. Cô chấp nhận buông xuôi người đàn ông ấy, người đàn ông mà cô hết mực yêu thương và nhung nhớ. Chỉ cần là anh lựa chọn, cô sẽ cầu chúc cho anh luôn luôn được hạnh phúc. Cuộc sống đối với Tâm vẫn nhẹ nhàng trôi đi, ngày ngày cô bầu bạn cùng hoa, cùng cây cảnh. Sau đó cô quyết định sẽ cùng Viễn trồng hoa, chăm cây cảnh để bán. Có như vậy, cuộc sống đối với cô mới có thêm nhiều điều ý nghĩa. Dũng không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô, nhưng mà tận sâu trong đáy lòng của cô, hình bóng của anh vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn ở trong trái tim của cô, chưa bao giờ phai nhòa. Tôi tên là Viễn, một chàng trai hoạt bát vui vẻ, điển trai, là tâm điểm vũ trụ của rất nhiều cô nàng. Đấy là hình ảnh của tôi ở hiện tại. Còn ở quá khứ, khó ai biết được, tôi lại là một đứa trẻ tật nguyền. Tôi sinh ra đã mang trên người hình hài, không được bình thường như những đứa trẻ khác. Có lẽ vì thế mà tôi bị chính người thân thương gần gũi nhất chối bỏ tôi. Khi tôi nhận thức được và tìm hiểu về cội nguồn, mới biết được nguyên nhân vì sao tôi lại là một đứa trẻ mồ côi. Tôi cũng giống như bao nhiêu đứa trẻ khác, được mẹ kêu mang 9 tháng 10 ngày trong bụng. Có lẽ rằng 9 tháng 10 ngày ấy là những ngày tháng hạnh phúc nhất đối với cuộc sống của tôi. Khi mà tôi cảm nhận được tình thương ấm áp của bố và của mẹ. Lúc đó không chỉ riêng tôi, mà còn có cả một đứa em trai sinh đôi khác trứng, cũng cùng tôi lớn lên từng ngày trong bụng mẹ. Tôi biết rằng khi ấy niềm vui của bố mẹ được nhân đôi, khi hai anh em tôi cùng được đến thế giới này. Thời ấy khoa học công nghệ còn chưa phát triển mạnh, gia đình tôi cũng thuộc dạng khốn khó, nên số lần mẹ được đi siêu âm rất là hiếm. Bởi vậy mãi đến khi sinh đẻ, bố mẹ mới phát hiện ra sự bất thường trong hình hài của tôi. Ngày tôi chào đời đến với thế giới để được gặp bố mẹ, cũng chính là ngày tôi bị chính bố mẹ ruồng bỏ tôi. Chỉ vì hình hài của tôi không được giống người bình thường, nói chính xác, tôi là một đứa trẻ tật nguyền. Hình hài đúng là rất quan trọng, nhưng khi đó tôi mới chỉ là một đứa bé còn đỏ hòn. Tôi đâu có lỗi lầm gì để họ bỏ rơi tôi chứ. Tình yêu thương suốt những tháng ngày tôi ở trong bụng mẹ, họ dành cho tôi đều là giả dối sao? Họ nhẫn tâm không chút thương xót vứt bỏ tôi, bởi vì họ còn có một đứa con bình thường khác, chính là đứa em trai sinh đôi khác trứng của tôi. Phải chăng nếu không có nó thì tôi sẽ được họ chấp nhận? Hối hận vì sao lại có đứa em trai sinh đôi khác trứng ấy, và chính nó cướp đi tình yêu thương của bố mẹ dành cho tôi. Nếu như không có nó, họ nhất định giữ tôi lại, sẽ không nhẫn tâm rời bỏ tôi như vậy, và tôi trở thành một người con trai của họ, chứ không phải là một đứa trẻ mồ côi. Tôi đến với cuộc đời này đúng là một sai lầm. Bản thân tôi tự thấy chán ghét chính mình. Quãng thời gian thơ ấu ấy, tôi cùng cực nhờ từng mảnh vài miếng cơm của những người vô gia cư mà lớn lên từng ngày. Tôi cũng không biết tại sao một đứa trẻ yếu ớt tật nguyền như tôi lại có sức sống mãnh liệt đến như vậy. Cho đến năm tôi 10 tuổi, tôi tình cờ gặp được bố nuôi. Ơn nghĩa của ông cả đời này tôi không thể nào báo đáp hết. Ông thu nhận tôi, cho tôi một hình hài mới, một cuộc sống mới và một danh phận mới. Tất cả đối với tôi như một giấc mơ. Từ một đứa trẻ tật nguyền được ông thu nhận làm con nuôi, ông chạy chữa giúp tôi trở lại là một con người bình thường. Tôi không còn phải sống những ngày thiếu thốn ở bên cạnh ông ngày ba bữa no đủ, có người phục vụ. Từ một thằng ăn mày xấu xí, tôi trở thành một chàng công tử, điển trai, con nhà giàu. Lúc nhỏ tôi vui mừng biết ơn bố nuôi tôi bao nhiêu, thì khi lớn lên tôi lại dần dần hiểu được bộ mặt thật sự của ông ta. Hóa ra ông ta chưa từng yêu quý tôi. Tất cả chỉ là một màn kịch mà ông ta kỳ công tạo dựng để lừa gạt tôi, thu nạp tôi vào dưới trướng của ông ta, làm những việc trái với luân thường đạo lý, dưới sự sai khiến của ông ta. Tôi như một quân cờ dưới tay ông ta và không hề có sự lựa chọn cho số phận của mình. Nếu như khi 15 tuổi, như những đứa trẻ bình thường được cắp sách đến trường, thì tôi, một đứa trẻ 15 tuổi, bắt đầu được ông ta đào tạo, dạy cho tôi những thói hư, tật xấu. Đi móc túi, đòi nợ thuê, hút thuốc, đánh người, bắt nạt bà già trẻ con. Tất cả, tôi đều được nếm trải. Khi ấy tôi mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng hão huyền mà ông ta đưa cho tôi vào suốt 5 năm trời. Tôi dần dần bước chân vào con đường tội lỗi, càng lúc càng lấn sâu hơn mà đến chính bản thân mình không hề hay biết. Đến lúc đủ khôn lớn để hiểu thì lại không thể nào dừng lại. Bố nuôi luôn áp đặt công ơn của ông ta dành cho tôi và bắt ép tôi phải làm những việc mà bản thân tôi không muốn. Sự thù oán của tôi cũng là do bố nuôi tôi gieo rắc. Con đường trả thù của tôi cũng chính do ông ấy tạo dựng. Chính vì vậy, tôi càng cảm thấy bản thân của mình nợ ông ấy quá nhiều mà xả thân hy sinh hết mình cho ông ấy. Sau mấy năm cho tôi trải nghiệm mùi đời, bố nuôi lại chạy cho tôi theo học một trường trung cấp công an. Tôi mừng rỡ vô cùng bởi vì quay trở lại là một con người chân chính. Tôi nỗ lực học hỏi, mong muốn đạt được thành tích cao. Sự cố gắng của tôi đã được đền đáp. Khi ra trường tôi nhận được giấy tuyển thẳng của Cục Cơ quan Công an thành phố. Phải nói là rất hiếm hoi mới có được cơ hội này. Cùng với tôi lúc đó, có một đồng chí khác tên là Dũng, cũng đậu thẳng. Thời điểm tôi hăng say và còn nhiều bỡ ngỡ với công việc mới, các đồng chí anh chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Đặc biệt là Dũng, tuy mới vào ngành như tôi, nhưng cậu ấy lại có vẻ rất thông thạo với nghề mà tường tận chỉ dạy cho tôi. Hỏi ra mới biết trước kia bố cậu ấy cũng là người trong ngành, nên từ bé cậu ấy được bố chỉ dạy tận tình. Nhưng thật không may, trong một lần truy bắt tội phạm, bố của Dũng đã hy sinh. Tình cảm của tôi và Dũng càng ngày càng thân thiết như anh em. Tôi cũng quen dần với công việc và các anh em trong ngành. Đúng lúc này tưởng chừng như cuộc đời của tôi được tươi đẹp, thì bố nuôi lại cho tôi biết một sự thật, làm cho tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi tuyệt vọng chán trường, lơ là trong công việc nên bị khiển trách nặng. Mỗi lần đối diện với Dũng, tôi đều căm ghét, thậm chí là muốn cậu ta biến mất khỏi cuộc đời của tôi. Vì sự thật, cậu ta chính là đứa em sinh đôi khác chứng, khiến cho tôi không thể nào chấp nhận được. Chính vì sự có mặt của cậu ta nên bố mẹ tôi mới ruồng bỏ tôi. Những điều tốt đẹp mà cậu ta được nhận, đáng ra tôi cũng được nhận. Bố nuôi nói đúng, tôi phải trả thù, tôi phải đòi lại những thứ vốn dĩ thuộc về tôi. Và Dũng không phải là anh em của tôi, mà là kẻ thù không đội trời chung với tôi. Cũng kể từ đó, tôi tuy mang danh là một chiến sĩ công an, nhưng lại chính là kẻ tiếp tay trong cho chùm xã hội đen buôn lậu, mại dâm, trái phép của bố nuôi. Theo sự sắp xếp của bố nuôi tôi cố gắng công tác để được điều chuyển sang Nhật với mục đích làm nội gián cho ổ mại dâm của ông ta bên đó. Có tôi làm nội gián, công cuộc phá án của công an càng thêm phần khó khăn. Rồi tình cờ một ngày có một vụ tẩu thoát của hai cô gái trong ổ mại dâm, công an được thế làm gắt. Tôi vẫn cố gắng chống cự, duy trì giúp bố nuôi. Nhưng sự cố gắng nhỏ nhoi của tôi không được quá lâu và cuối cùng bố nuôi tôi phải chấp nhận hy sinh, mất mấy cái quán bar ở địa phận có hai cô gái tẩu thoát. Đến một ngày tình cờ, tôi gặp một cô bé trên phố. Hình hài của cô bé đó lại khiến cho tôi gợi nhớ đến bản thân mình trong quá khứ. Khác với những người chê cười cô bé, tôi giang cánh tay đón nhận nó. Nếu nói gặp cô bé Chi là tình cờ, vậy gặp Tâm mẹ cô bé phải chăng là do tôi có duyên? Cũng vì sự gặp gỡ duyên tình ấy, cuộc sống của tôi hoàn toàn bị đảo lộn, nhưng tôi lại cảm nhận được sự ấm áp, tình thân từ mẹ con Tâm. Quãng thời gian đầu tôi không mấy chú ý đến Tâm. Điều tôi thật sự chú ý chính là bé Chi. Nhưng về sau càng tiếp xúc với Tâm, tôi dần dần cảm mến con người cô ấy. Tình cảm cũng nảy sinh từ đó. Khi quen biết với mẹ con Tâm, rồi phát hiện ra Tâm chính là một trong hai cô gái từ ổ mại dâm của bố nuôi tẩu thoát, tôi lại càng thương cô ấy hơn. Tôi lo lắng cho sự an toàn của mẹ con cô ấy, mà đề nghị họ dọn đến nhà tôi sống. Có như vậy tôi mới yên tâm. Tôi không muốn bất kỳ ai làm tổn thương đến họ, bởi vì bản thân tôi coi bé Chi như con gái của mình, và tình cảm của tôi đã hé mở dành cho Tâm. Sự việc bất ngờ xảy đến với bé Chi cũng khiến cho tôi vô cùng đau xót. Tôi càng yêu thương Tâm hơn. Tôi không muốn cô ấy ở lại đây đối đầu với nguy hiểm, nên ra sức ngầm giúp đỡ cô ấy, để cô ấy được chấp thuận về nước sớm hơn dự kiến. Đó có lẽ là tất cả tôi có thể làm giúp cô ấy. Cũng từ lúc Tâm trở về Việt Nam, tôi cũng nộp đơn xin nghỉ việc. Tôi không muốn tiếp tục làm những việc trái với lương tâm này. Thù hận trong tôi lúc đó cũng nguội lạnh. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, buông bỏ, trở thành người tốt làm lại cuộc đời, thì tôi mới có cơ hội được Tâm chấp nhận. Cùng lúc đó bố nuôi phát hiện ra tôi có ý định phản bội. Ông ta tức giận vô cùng và cho người bắt tôi, giam cầm hành hạ tôi. Không từ bỏ thủ đoạn, ra tay và thậm chí giết tôi để bịt miệng. Trong phút chốc của sự sinh tử, tôi lại may mắn được sống sót. Tôi trốn về nước nhiều lần, muốn tiếp cận Dũng để nói rõ sự tình, nhưng chưa có cơ hội. Rồi tình cờ biết về mối quan hệ của Tâm và Dũng, cơn phẫn nộ trong tôi bùng dậy. Sau đó tôi gặp và biết Trang, hai con người cùng hoàn cảnh đều không đạt được mong muốn, bắt đầu cùng nhau hợp tác. Giữa tôi và cô ta hình thành mối quan hệ bí mật để cùng nhau trợ giúp đạt được những gì mong muốn. Cho đến cuối cùng, mọi sự đều thành công. Tôi đã khiến Tâm trở về bên tôi, nhưng cõi lòng cô ấy mãi mãi không muốn ở bên cạnh tôi. Và tôi nhận ra một điều rằng tôi đã lầm tưởng rằng những việc tôi làm đối với Tâm thực chất không phải là tình yêu, đó là sự chiếm hữu. Tôi chính là một thằng đàn ông khốn nạn, tồi tệ. Còn tôi tên là Dũng. Tôi là một đứa trẻ lầm lì ít nói, ngay từ bé bị bố áp đặt sống theo con đường mà ông vạch sẵn. Vì là con một trong gia đình nên tôi càng khó lòng mà đấu tranh lại. Tôi biết bao nhiêu niềm tin, niềm hy vọng ông đều đặt hết vào tôi. Cũng vì bố là một chiến sĩ công an cấp cao nên ông lại càng nghiêm khắc với tôi hơn. Tuổi thơ của tôi không được vui chơi nô đùa, thay vào đó là những bài tập luyện khắc khổ của bố dành cho tôi. Một đứa trẻ 5 tuổi ngày ngày đều phải dậy sớm, chạy gần chục km. Nhớ những ngày đầu tôi yếu ớt mệt nhoài, xốp ốm vì sự hà khắc của bố tôi. Cũng vì lần đó, bố mẹ tôi đã tranh cãi với nhau. Anh muốn hành hạ thằng bé tới mức nào? Nó ốm đến nông nỗi này rồi, còn tập tành cái gì? Anh có phải là bố của nó hay không? Ốm có chút đó không thấm vào đâu cả. Phải rèn luyện, mai sau mới làm người có ích cho xã hội. Có cực có khổ mới thấu hiểu, để vươn lên mà sống. Em gọi con dậy đi, để cho nó tập. Tôi nhịn anh đủ rồi, hôm nay anh đừng hòng đưa thằng bé đi. Thôi được rồi, nếu như em không gọi thì để đấy, anh gọi. Tôi tuy bị cảm nằm trong phòng nhưng cũng phải tỉnh giấc từ khi bố mẹ to tiếng với nhau. Đây không phải lần đầu tiên mẹ phản đối. Trước kia cũng rất nhiều lần mẹ đứng ra bảo vệ tôi nhưng đều bất thành. Sự cương quyết của bố khiến cho mẹ bị đánh bại. Tôi không trách mẹ, bởi vì tôi biết rằng mẹ đã cố gắng hết sức. Vì không muốn mẹ chịu thêm tổn thương nào nên tôi gượng dậy mở cửa, giọng nói yếu ớt cất lên. Con sẽ đi với bố. Nhận thấy sự cương quyết của tôi, bố gật đầu tỏ vẻ ưng thuận, rồi quay ra ân cần dặn mẹ tôi. Em vất vả rồi, nhưng con trai chúng ta cũng cần khôn lớn. Nó không thể nằm trong cái vỏ bọc của chúng ta mãi được. Em hiểu chứ? Nào con trai, chúng ta đi thôi. Sự nghiêm khắc của bố cũng chính là rào cản khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi và xa cách bố hơn. Tôi sợ bố nhiều hơn là thích. Chỉ cần bố ho nhẹ một tiếng là tôi giật bắn cả người. Đoạn đường dài, đằng đẵng quen thuộc hàng ngày làm cho tôi phát chán. Đấy là suy nghĩ vậy thôi, chứ tôi có dám nói ra thành lời đâu. Người nhược đi vì sức khỏe yếu, sẵn này lại chạy không ngừng nghỉ. Một đứa trẻ như tôi nhanh chóng đuối sức, muốn quỵ ngã. Mỗi lần tôi muốn nghỉ ngơi, bố như đọc được tâm trạng, đứng lại quan sát tôi, khiến cho tôi không dám nhụt chí. Những giọt mồ hôi trên trán túa ra như mưa, tôi thở hổn hển nhìn về phía trước, không thể cố thêm được nữa, tôi khuỵ gối. Hình ảnh bố đang quay đầu làm cho tôi sợ sệt. Đúng lúc ấy bên đường, có một người phụ nữ bụng to hét thật lớn. Cướp! Có cướp! Bố thân thủ nhanh như chớp băng qua đường, rượt đuổi theo tên cướp kia. Bằng hai người đi chân, cơ bản bố đã hạ gục tên đó, lấy lại túi sách cho cô kia. Hình ảnh anh dũng của bố làm cho tôi không rời mắt. Tôi cảm thấy tự hào và khâm phục bố tôi. Nó như một nguồn động lực dồi dào thúc đẩy ý chí của tôi. Một lát sau đó bố trở lại bên cạnh, vỗ vai tôi. Nào con trai, chúng ta chạy tiếp nhé. Tôi nhìn bố mỉm cười và đáp vâng rất to. Về nhà tuy bố không nhắc đến chuyện ban nãy, nhưng tôi lại thích thú kể cho mẹ nghe. Tôi còn nói với mẹ rằng mai sau nhất định tôi sẽ làm công an giống bố để cứu giúp mọi người. Cái chết đột ngột của bố làm gia đình tôi như mất đi trụ cột chính. Danh tiếng của bố tôi cũng bị bôi nhọ vì cái chết này không rõ nguyên nhân. Có những lời đồn đại rằng bố tôi sợ tội mà chết. Tôi không tin bố tôi là một người như vậy. Tuy khó khăn nhưng tôi đành phải phấn đấu để một ngày được làm công an, lấy lại tiếng tăm, giải oan cho bố. Sự nỗ lực của tôi nhanh chóng được đền đáp. Chỉ tiếc rằng bố không đợi được đến lúc nhìn thấy tôi nối nghiệp ông. Ngày đầu tiên bước chân đến cục làm việc, nơi mà trước kia bố tôi đã từng làm, bị mọi người xì xào to nhỏ. Tôi biết họ đang nói xấu mình, nhưng tôi đều bỏ ngoài tai. Nhớ đến những điều bố căn dặn, chỉ dạy, tôi lại càng ra sức chứng minh cho họ thấy rằng tôi bước chân vào được nơi đây làm việc do thực lực, chứ không phải vì một mối quan hệ nào cả. May mắn thay tôi quen được Viễn, cậu bạn vào ngành cùng đợt với tôi. Mọi người thì đều xa lánh tôi, ngoại trừ cậu ấy. Khả năng của tôi cuối cùng cũng được công nhận. Tôi thăng tiến trong công việc. Vụ án oan của bố cũng được tôi lật lại và điều tra. Tôi đã lấy lại được tiếng tăm cho bố mình. Không lâu sau đó Viễn bị điều chuyển đi công tác. Tôi chỉ cảm thấy tiếc bởi vì mất đi một người anh em tâm giao. Ngay sau khi Viễn chuyển đi thì Trang cũng được điều chuyển đến. Tôi tuy là quý Trang nhưng chỉ dừng lại ở mức anh em. Rồi đến khi Trang nhờ tôi đóng giả người yêu với một lý do đặc biệt, tôi miễn cưỡng đồng ý bởi vì cô ấy nhờ vào quá nhiệt tình. Ấy vậy mà dường như Trang lại coi mối quan hệ của chúng tôi như thật. Cô ấy thể hiện tình cảm với tôi một cách vô cùng là thân mật. Nhiều lúc tôi phải nhắc nhở cô ấy mới chịu dừng lại. Tôi dần dần sợ hãi và muốn dừng lại chuyện này, nhưng Trang lại nằng nặc không chịu. Mẹ tôi bắt đầu hiểu lầm về mối quan hệ của tôi và Trang. Tôi lại không thể nói rõ với bà được bởi vì tôi đã hứa với Trang. Trong lúc bối rối, tôi nhận nhiệm vụ đặc biệt ở bên Nhật. Tôi mừng rỡ đồng ý đi thực hiện nhiệm vụ mới, mong muốn sẽ thoát được Trang. Trong lần thực hiện nhiệm vụ sinh tử ấy, tôi nào ngờ bản thân của tôi lại gây ra hỏa. Khó khăn lắm tôi mới trà trộn vào và được tên trùm mại dâm bên Nhật tin tưởng, giống như đàn em thân tín của hắn. Hắn đưa tôi đến quán bar có quy mô mại dâm trái phép lớn nhất để cho tôi thưởng thức mùi vị. Trong đêm hôm ấy, tôi hoàn toàn bị ép buộc và tôi bắt buộc phải hung bạo với cô gái không biết mặt mũi kia. Trong khi ân ái cùng cô ta, tôi mới phát hiện bản thân mình đã cướp đi đời con gái của cô nàng. Tôi cố tình để lại sợi dây chuyền yêu thích bố tôi tặng cho cô gái đó, coi như sự bồi thường bởi vì hành vi mà tôi gây ra. Nếu tôi không làm như thế, tôi cảm thấy áy náy. Chỉ có điều không ngờ được rằng sau này cô ấy lại đưa theo một đứa con để trở về tìm tôi. Tôi lấy được lòng tin tuyệt đối của tên trùm, cũng là lúc đường dây buôn bán mại dâm của bọn chúng bị chúng tôi thâu tóm. Thời gian rất nhanh sau đó, tôi nhanh chóng lật đổ chúng và trở về nước trong sự chào đón hân hoan của tất cả mọi người. Khi tôi trở về thì không còn thấy Trang nữa. Nghe nói cô điều chuyển công tác, lòng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Một lần tình cờ tôi gặp em, cô gái tên Tâm, một cô gái có ánh mắt nâu, man mát buồn. Lúc đầu chỉ là cảm thấy em quen thuộc, giống như tôi và em đã từng gặp nhau. Quãng thời gian sống cùng em, tôi được như là chính mình, cười nhiều hơn, mơ mộng hơn, và đặc biệt trái tim đóng băng của tôi bắt đầu tan chảy. Sự ngây ngô của em làm tôi cảm thấy thoải mái. Mỗi lần nghĩ về em, lại mất kiểm soát, cười một mình như một tên ngốc. Đến chính tôi còn khó hiểu bản thân của mình. Mối tình với Tâm vừa chớm nở thì Trang lại trở về. Lần gặp gỡ tình cờ biết Trang chính là cô gái trong ổ mại dâm đêm đó tại Nhật và bị tôi hung bạo. Tôi cảm thấy có lỗi với Trang. Càng sốc hơn khi biết cô Bo lại chính là con của tôi và Trang. Tôi khó xử dối bời vì người tôi yêu là Tâm. Lời hứa hẹn với Tâm còn chưa được thực hiện thì giờ đây lại có thêm con và mẹ của con tôi xuất hiện. Cho đến cuối cùng tôi đã xin lỗi và phải làm tổn thương Trang thêm một lần nữa. Bởi vì biết nếu như không có tình yêu với Trang thì sẽ không mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Rồi đột nhiên lại có một chùm tội phạm mới nổi lên. Tôi nhận được tin mật, đành phải gác chuyện cá nhân sang một bên. Khi ấy chẳng hiểu tại sao mẹ tôi lại thay đổi thái độ với Tâm và ra sức ép tôi phải cưới Trang. Tôi phản kháng thì mẹ tôi dọa dẫm. Tâm cũng ra đi không một dấu tích, mọi việc cứ loạn cả lên. Tội phạm thì mỗi ngày một nguy hiểm và thủ đoạn. Tôi không thể nào để cho bọn chúng lộng hành, đành phải dồn hết tâm sức vào công việc. Đúng thời gian ấy, mẹ cùng Trang tính toán chuẩn bị hết mọi việc cho đám cưới. Nhận được tin Tâm có người mới, tôi lại càng tuyệt vọng. Cho đến một ngày chăm mẹ trong bệnh viện, nhận được điện thoại từ số lạ, nói rằng đầu dây bên kia Tâm đang gặp nguy hiểm. Tôi tức tốc lái xe đi tìm em. Lái xe do bị phân tâm, tôi bất ngờ gặp tai nạn. Tôi mất đi trí nhớ và không hề nhớ những chuyện trong quá khứ khi ở bên cạnh Tâm. Khi tỉnh dậy nghe Trang nói rằng tôi và cô ấy trước kia yêu nhau rất sâu đậm và chuẩn bị làm đám cưới. Mẹ tôi bị tai biến, cũng có chuyển biến tốt hơn. Quãng thời gian tôi nằm viện, Trang vất vả chăm nom cho cả hai mẹ con tôi. Chúng tôi còn có con với nhau, một đứa con trai tên là Cu Bo. Trang kể hết lại mọi chuyện trong quá khứ cho tôi nghe, nhưng tuyệt nhiên chỉ là chuyện tình cảm của tôi và Trang, chứ không hề có người con gái khác. Nhưng chẳng hiểu tại sao trong đầu tôi luôn xuất hiện hình bóng cô gái mập mờ không rõ. Tôi vẫn luôn thắc mắc bởi vì không thể nhìn rõ mặt người kia. Tôi luôn cảm giác ánh mắt người con gái đó vô cùng quen thuộc, rất khác với ánh mắt của Trang. Người con gái đó rốt cuộc là ai? Tôi và cô ấy đã từng là gì của nhau? Hình bóng thoát ẩn thoát hiện ấy cứ đeo bám trong mỗi lần cơn đau đầu của tôi tái phát. Suốt gần một năm qua không hề thuyên giảm. Có nhiều khi tôi tự hỏi bản thân, phải chăng tôi đã quên đi điều gì đó? Vùng đất mới. Kể từ ngày cùng Tâm rời bỏ thành phố cũ đến vùng đất mới, Viễn vẫn một lòng chờ đợi Tâm. Cũng gần một năm trôi qua, không còn gặp lại những con người cũ. Nhưng Viễn biết rằng trong trái tim của Tâm chưa thể nào quên đi hình bóng ai kia. Anh vẫn luôn chờ đợi cô. Viễn vừa đứng vừa nhìn Tâm chăm sóc cho những bông hoa chậu cảnh trong vườn, mà lòng anh lại xốn sang. Anh vẫn luôn đặt ra một câu hỏi, đến bao giờ thì cô mới chịu chấp nhận anh? Một năm trước Viễn quyết định buông bỏ mọi sự thù hận, ân oán để cùng Tâm rời đi. Bất chấp sự truy lùng của bố nuôi, anh vì Tâm mà cam chịu. Anh không cần gì khác, chỉ cần được thấy người con gái anh yêu được hạnh phúc thôi. Nhưng chờ đợi cô gần một năm, kết quả anh nhận lại luôn luôn là sự im lặng của cô, bởi vì căn bản rằng Tâm chưa hề quên đi Dũng. Viễn không cam tâm, anh có gì không tốt bằng anh ta chứ? Chuông điện thoại của Viễn vang lên, một dãy số lạ gọi đến. Nét mặt của anh đang trầm ngâm bỗng trở nên căng thẳng. Anh rời bước chân ra xa chỗ Tâm rồi nhấn nút nghe giọng gấp gáp. Alo, tôi nghe. Thật vậy sao? Tôi hiểu rồi, hãy chờ tin của tôi. Nhận xong cuộc điện thoại đó, sự căng thẳng của Viễn đều bị xua tan hết. Trong đầu của anh chợt nảy ra một suy nghĩ. Phải rồi, anh sẽ cho Tâm biết sự thật này. Như thế cơ hội đến bên Tâm lại dễ dàng hơn, bởi vì anh hiểu rõ rằng cô là một con người rất coi trọng ơn nghĩa. Sáng sớm hôm sau, Viễn rời nhà từ rất sớm, đến tận chiều muộn anh mới trở về. Vừa nhìn thấy Viễn, Tâm lo lắng hỏi ngay. Anh đi đâu từ sáng sớm tới giờ mà em gọi cho anh không được? Anh có biết là nếu có một ngày anh làm chuyện gì có lỗi với em, thì liệu rằng anh có còn nhận được sự quan tâm của em không? Anh hỏi cái gì thế? Em thấy hôm nay anh lạ lắm. Đừng có đứng ở đấy nữa. Anh chưa ăn tối có phải không? Em chuẩn bị đồ ăn rồi. Anh vào rửa tay rửa chân mặt mũi đi, rồi ăn luôn cho nóng. Khoan đã nào. Anh nghĩ rằng cần để em gặp một người trước. Một người á? Anh muốn em gặp ai? Ánh mắt của Tâm hướng theo phía Viễn. Từ phía sau Viễn, bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp bước ra trước mặt Tâm. Cô mở tròn xoe mắt, nhìn hết cỡ và chằm chằm vào cô bé kia, miệng há hốc vì ngạc nhiên. Con dao gọt hoa quả trên tay cô cũng theo phản xạ mà rơi thẳng xuống đất, không may sượt vào chân rớm máu. Nhưng Tâm không hề cảm thấy đau đớn. Cô lê từng bước chân khuỵu gối xuống, ôm chầm lấy cô bé kia, khóc nấc lên từng tiếng. Bé Chi, là con thật sao? Thực sự là con phải không? Mẹ không nằm mơ chứ? Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Con gái, nào ngoan đừng khóc, có mẹ ở đây, mẹ luôn bên cạnh con, mẹ cũng nhớ con nhiều lắm. Mẹ đừng khóc, chú Viễn luôn ở bên con, kể cho con nghe về mẹ. Chú ấy đã thực hiện đúng lời hứa, đưa con trở về đây. Tất cả là nhờ chú ấy, con mới được bình yên trở về đây gặp mẹ đi ạ. Tâm bối rối ôm chặt bé Chi vào lòng, rồi quay qua cảm ơn Viễn. Ba người họ lại ngồi vào bàn ăn như một gia đình, cười nói vô cùng hạnh phúc. Bao nhiêu tình cảm thương nhớ bấy lâu, giờ biết được tin bé Chi còn sống, lại được Viễn chạy chữa, giúp con bé thoát khỏi cái bệnh tật nguyền trên bàn tay của nó. Tâm nhìn lại càng mừng rỡ và biết ơn Viễn nhiều hơn. Cả đêm hôm đó, Tâm cứ ôm khư khư bé Chi trong lòng, nhìn con bé ngủ ngoan mà lòng cô thanh thản. Đã lâu lắm rồi, cô mới cảm nhận được cảm giác ấm áp, nhẹ nhõm như thế này. Cô vuốt nhẹ mái tóc của con gái, hôn nhẹ lên trán của con, chìm vào giấc ngủ bên cạnh con gái thân yêu sau bao nhiêu năm xa cách. Hóa ra trước kia, vì muốn đảm bảo cho sự an toàn của bé Chi, nên Viễn mới không điều tra vụ án đến cùng. Vào lúc sinh tử, anh cũng âm thầm đưa con bé vào trong bệnh viện, tận tình nhờ bác sĩ cứu chữa. Vốn dĩ trở về nước muốn nhắn cho Tâm tin tức của bé Chi, nhưng lại thấy Tâm có cuộc sống mới, anh mới thăm dò cô bằng chuyện nhắc lại chuyện bé Chi. Cho đến bây giờ, khi bé Chi hoàn toàn bình phục, Viễn mới quyết định đưa bé Chi đến đoàn tụ với Tâm. Ơn nghĩa của Viễn làm cho Tâm cảm kích vô cùng. Suy nghĩ rất lâu, Tâm cảm thấy bản thân Viễn quá tốt, cô không thể nào phụ bạc ân tình của anh thêm nữa. Cô quyết định một lần mở lòng để cho Viễn cơ hội. Ngày hôm nay, Tâm ăn mặc đẹp hơn. Cô còn trang điểm nhẹ, điều mà trước kia cô chưa từng làm, bởi vì Tâm muốn tìm Viễn để bộc bạch với anh. Nhưng ông trời lại thật trớ trêu. Khi Tâm tìm đến, lại thấy Viễn và Lan, cô giáo dạy kèm của bé Chi, đang tay trong tay. Tâm giật lùi, núp sau vào mép tường. 10 phút trước, Lan sau khi tan ca dạy thêm cho bé Chi như mọi ngày, cô trở về nhà. Nhưng hôm nay cô lại muốn làm một điều đặc biệt. Lan là hàng xóm của Tâm và Viễn cũng rất lâu rồi. Mối quan hệ của Tâm và Viễn cô hiểu rõ. Hai người họ không hề có sự ràng buộc, chỉ như anh em chung sống. Qua thời gian dài tiếp xúc với Viễn, Lan dần cảm mến con người của anh. Thời gian bé Chi xuất hiện, Lan lại càng vui mừng bởi vì nhận làm gia sư là được gần Viễn hơn. Đến ngày hôm nay cô quyết định thổ lộ lòng mình với anh. Đưa bé Chi về phòng, Lan ra vườn hoa. Cô biết Viễn mỗi buổi chiều đều ở đây tỉa hoa. Cô cũng khéo léo tiến lại ngồi bên cạnh để bắt chuyện với anh. Cũng vì biết anh thích hoa lan, chủ động hỏi thăm để tìm tòi thêm kiến thức về hoa. Hai người nói chuyện một lúc thì bất chợt có cái gì đó bay vào mắt của Lan. Lan kêu lên, anh không biết phải làm sao, đành áp sát thổi bụi ở mắt cho cô. Rồi bất ngờ Lan lại nắm chặt lấy bàn tay của Viễn. Anh định giật ra nhưng cô giữ lại. khoảnh khắc này vô tình lại bị Tâm bắt gặp. Đứng phía sau tường, Tâm cảm nhận được sự thừa thãi của bản thân mình. Cô nên vui mừng vì Viễn tìm được tình yêu đích thực mới đúng, nên Tâm mỉm cười, sau đó bỏ đi. Viễn lúc này rút tay khỏi đôi bàn tay của Lan. Lan à, lần sau em đừng làm thế này nữa. Anh Viễn, dù cho hôm nay anh có ghét bỏ hay là trốn tránh, nhưng em phải nói, em yêu anh từ rất lâu rồi. Hình bóng của anh xuất hiện trong cả giấc mơ của em. Em luôn tưởng tượng về anh mọi lúc mọi nơi. Anh có thể cho em một cơ hội được làm người yêu của anh không ạ? Anh xin lỗi. Có phải vì chị ta không? Chị ta có cái gì tốt hơn em chứ? Em đừng có lôi Tâm ra so sánh như vậy. Anh không thích. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Anh mong em hiểu. Trái tim anh từ trước đến nay và cả sau này luôn luôn hướng về cô ấy. Lan đứng đó khóc nức nở rồi bỏ chạy. Ra đến ngoài cổng lại va phải Tâm. Lan bực bội đẩy Tâm ra và gắt lên. Tất cả là tại chị. Tại sao chị luôn bám sát anh Viễn, không để anh ấy được tự do yêu đương? Nếu như chị biết điều, chị nên dắt bé Chi rời xa anh ấy, để cho anh ấy được sống cuộc sống riêng của mình chứ. Anh ấy đâu có nợ nần gì chị. Tại sao chị bắt anh ấy gồng gánh, gánh nặng của hai người, hai mẹ con chị? Đi đi. Nói rồi Lan bỏ thẳng về nhà. Lời nói của Lan như đánh thức tâm can của Tâm. Cô chợt nhận ra bản thân mình đã quá phụ thuộc vào Viễn. Đúng là cô quá ích kỷ, khiến cho Viễn luôn sống vì cô và bé Chi. Cô vô tâm quá rồi, cô nên trả lại cuộc sống tự do cho Viễn. Tối hôm đó, Tâm cố ý nấu một bữa thịnh soạn, coi như là bữa cơm chia tay với Viễn. Cô không nói trước cho Viễn biết điều này. Cô cố gắng tỏ ra bình thường, không muốn để cho anh nghi ngờ. Đợi cho đến rạng sáng, Tâm viết một lá thư để lại cho anh, rồi mang bé Chi rời đi. Cô mong rằng sau này Viễn sẽ có cuộc sống thật tốt và thật hạnh phúc bên cạnh Lan. Sáng hôm sau tỉnh dậy, như mọi ngày Viễn có thói quen dạo một vòng quanh vườn, nhưng hôm nay anh lại không thấy Tâm ở đó. Anh thầm nghĩ chắc là do cô mệt nên ngủ muộn hơn thường ngày chăng. Đợi đến 8 giờ nhưng không thấy Tâm hay bé Chi đi xuống, anh sinh nghi đến gõ cửa phòng mẹ con của họ. Không thấy bên trong có động tĩnh, anh lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Tìm hết mọi nơi không có hai người, tủ quần áo cũng trống trơn, anh tuyệt vọng ngồi sụp xuống giường thì nhìn thấy lá thư mà Tâm để lại cho anh. Anh đau đớn vò đầu. Tất cả mọi sự hy sinh cố gắng của anh để chiếm lấy tình yêu của Tâm bây giờ đều tan thành tro bụi. Ngoài đường, Tâm đã đưa bé Chi đi được một đoạn khá xa. Nhưng không may cô lại bị bọn lừa đảo, lừa trên xe khách, lấy hết số tiền ít ỏi phòng thân. Bé Chi trên tay mệt mỏi. Lúc này Tâm cũng không khá hơn là mấy. Cô cố gắng bế con bé đi thêm một đoạn nữa, hy vọng tìm được nhà dân gần đây để nhờ vả. Chuyện đoạn đường cao tốc dài ngút thế này, biết đi đến bao giờ mới có người giúp đỡ mẹ con cô. Nhìn bé Chi mà lòng cô xót xa, lấy nghị lực để tiếp tục bước đi, cho đến khi trước mặt nhập nhòe hình bóng chiếc xe hơi thoát ẩn thoát hiện. Vừa đúng lúc này Tâm ngã quỵ, bởi vì cô đã hoàn toàn kiệt sức. Chiếc ô tô thấy có người ngất phía trước thì dừng lại. Chàng trai trên xe bước xuống, tiến lại gần chỗ mẹ con Tâm. Anh tốt bụng thấy họ kiệt sức thì đỡ họ lên, chở đến nơi có người dân gần đó để nhờ vả. Vì có việc gấp, anh cũng nhanh chóng rời đi. Anh chỉ tiện nhét tạm vào túi của Tâm mấy trăm nghìn, bởi vì thấy thương hoàn cảnh cho hai mẹ con. Đến khi Tâm tỉnh dậy, nhìn thấy mình ở một nơi xa lạ, cô nghe người dân kể lại mới rõ sự tình. Cô cảm ơn họ và cũng thầm cảm ơn chàng trai tốt bụng kia, dù không biết anh ta là ai. Lần này mẹ con cô may mắn gặp được người tốt, sau này không biết rằng số phận của họ liệu có được may mắn mãi hay không. Kể từ sau vụ tai nạn xe của một năm trước, Dũng rất khó khăn, nhưng cũng nhờ có Trang mà anh nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Tình yêu của Trang dành cho Dũng là chân thành, nhưng bởi vì quá yêu mà cô đâm ra muốn chiếm hữu. Cô muốn Dũng chỉ thuộc về một mình cô. Trang càng vui mừng khi nhận được tin rằng bác sĩ nói Dũng bị chấn thương mà mất đi ký ức. Nhờ sự tận tình chăm sóc của Trang, Dũng dần dần chấp nhận cô. Anh mở lòng với Trang và đồng ý tổ chức đám cưới với cô. Quãng thời gian đó chắc chắn là quãng thời gian hạnh phúc mà Trang mong muốn. Cô cảm nhận được rõ tình yêu mà Dũng dành cho mình. Một khoảng thời gian sau, Dũng thường xuyên xuất hiện những cơn đau đầu. Anh dần nhớ lại công việc, nhớ lại gia đình và nhớ quãng thời gian mà anh quen Trang. Nhưng anh vẫn luôn cảm thấy bản thân của anh lãng quên điều gì đó. Nhưng mỗi lần anh cố gắng nhớ lại thì lại không nhớ được ra ai. Trang cảm thấy Dũng có rất nhiều điều lạ. Anh luôn tìm cách né tránh và từ chối cô. Cô tìm đủ mọi cách gặng hỏi và cuối cùng cô biết được nguyên nhân. Cô nói dối, cô thừa nhận rằng cô chính là hình bóng của người xuất hiện trong tâm trí của anh, bởi vì cô và anh khi xưa yêu nhau vô cùng sâu đậm. Dũng càng thấy bản thân mình có lỗi vì đã quên cô đi. Dũng chủ động đề nghị đi cùng Trang đến những nơi mà trước kia họ cùng nhau đến để mong rằng nhớ lại một điều gì đó. Trang lúc đầu hơi lo lắng vì yêu cầu đường đột này của Dũng. Cô cũng đâu biết được rằng trước kia Dũng và Tâm đã từng đi những đâu. Cô chỉ muốn thấy ông trời quả thật là đang giúp cô. Nếu như Dũng mất đi ký ức lãng quên Tâm thì cứ để cho anh ấy quên luôn cái quá khứ về cô ta đi. Giờ đây cô ở bên cạnh chăm sóc cho anh và anh cũng chỉ có thể biết cô chính là cô gái trong mộng của anh mà thôi. Trước mặt Dũng, Trang luôn tỏ ra là một người vợ ngoan hiền, đảm đang. Vừa thấy bóng dáng của Dũng bên ngoài, Trang đang hằn học đút cơm cho bà Ngân, bỗng nhẹ nhàng ân cần ngay. "Mẹ, mẹ ăn từ từ thôi. Mẹ không vừa miệng mẹ cứ bảo con. Con đổi món cho mẹ nhé. Mẹ uống miếng canh cho xuôi bụng nào." Dũng đứng bên ngoài nhìn thấy Trang tận tình với mẹ mình, anh vô cùng mừng rỡ, bởi có nhiều lần anh thấy mẹ phấn khích khi Trang lại gần. Chắc do anh suy nghĩ quá nhiều. Dũng giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa và cất lời. "Anh vào được chứ?" "Dạ đương nhiên rồi, anh chuẩn bị đi làm à? Em đang cho mẹ ăn, sắp xong rồi. Quần áo của anh em chuẩn bị, để em đi lấy cho anh nhé." "Không cần đâu vợ, em vất vả rồi. Em cứ từ từ cho mẹ ăn, anh tự lấy được." Anh vừa gọi em là vợ sao?" Ngoài mặt Dũng nói với Trang đây là chuyến công tác dài ngày, nhưng thực chất anh biết lần rời đi này là một trận sinh tử truy lùng tội phạm. Anh lưu luyến nhìn họ thêm một lần nữa. Công việc không thể từ bỏ vì nó là niềm đam mê bằng cả tâm huyết. Gia đình cũng rất quan trọng với anh. Dũng tần ngần. "Anh xin lỗi. Thời gian qua đã khiến cho em khổ tâm. Từ bây giờ anh không để cho em phải buồn phiền nữa." "Dạ vâng, được rồi. Chồng yêu à, anh đi làm vui vẻ nhé. Em chờ anh về." Dũng rời khỏi nhà là Trang liền thay đổi thái độ với bà Ngân. Cô cầm bát cơm ấn cả vào mồm của bà, khiến cho bà Ngân trợn mắt lên. Bà Ngân không nuốt kịp. Trang càng bực tức chửi rủa, cầm bát cơm ra ngoài đổ thẳng cho con chó ăn. Sau đó Trang quay lại mắng nhiếc bà. "Con chó nó ăn ấy, có khi nó còn có ích hơn bà. Đúng là già rồi còn vô dụng. Bưng cơm nước rót đến tận đây, tôi phát ngán con mụ già bại liệt như bà rồi. Biết hậu quả như ngày này, năm xưa tôi phải ra tay mạnh một chút, cho bà xuống chầu Diêm Vương 8 đời rồi. Sống mà không có ích, tốt nhất đi, bà đừng nên sống nữa. Tốn cơm tốn gạo, bà cứ nằm đấy mà chờ chết đi." Cụ bò bên ngoài nghe thấy hết những gì Trang vừa nói. Bây giờ nó là một đứa trẻ 8 tuổi, nhưng suy nghĩ của nó lại lớn trước tuổi. Nó hiểu và biết những gì mà mẹ nó đối xử với bà nội của nó. Nó sợ sệt, giật lùi lại, vô tình vấp ngã. Trang nghe thấy tiếng động thì chạy ra ngay. Chắc chắn Dũng rời đi, Trang trở lại bản chất hung hăng tàn bạo vốn có. Cô ta ngồi vắt vưởng trên ghế, hất hàm quát cu bo. "Mày nghe được cái gì rồi?" Thằng bé không dám ho he, hai tay nắm chặt vào nhau, đầu thì cúi xuống, lắc đầu liên tục. Trang thiếu kiên nhẫn, cầm chiếc gối phía sau và ném thẳng vào đầu của nó. "Tao đang hỏi mày, mày có trả lời hay không?" "Dạ thưa mẹ, con không dám." "Mày nhớ những gì tao nói đây. Chuyện hôm nay mày không nghe, mày không biết cái gì, nghe chưa? Còn đứng đấy làm gì? Còn không mau đi làm việc đi." Tâm lý cu bò từ bé bị ảnh hưởng bởi sự đe dọa hung tàn của Trang. Mỗi lần như thế này, nó sợ hãi không dám nhìn thẳng. Nó chẳng nói chẳng rằng, quay người nhanh thoăn thoắt, đi làm những công việc một cách thuần thục nhất có thể. Bà Ngân trong phòng tuy liệt nửa người, nhưng bà vẫn ý thức được mọi chuyện. Cú sốc năm xưa vẫn làm cho bà hoảng sợ mỗi khi nhìn thấy Trang. Giờ đây chứng kiến đứa cháu nội bị Trang sai khiến càng làm cho bà tức giận. Bà lên cơn phẫn uất, tay chân giật lia lịa, mồm nói mà nói không được. Trang đạp cửa bước vào. Mụ già kia, mụ muốn chết à? Bà Ngân cứ thế rên ư ử không thành tiếng. Trang tức tối đá lên người bà mấy phát, sau đó bỏ ra ngoài. Vừa ra đến cầu thang, Trang bất ngờ bị ai đó bịt miệng và kéo về góc khuất. Trang cắn mạnh vào tay của hắn ta, quay qua phản kháng. Thằng khốn, định ăn cướp giữa ban ngày à? Chiếc mũ lưỡi chai vừa được bỏ xuống, Trang hốt hoảng thụt lùi lại. Anh, tại sao anh ở đây? Mày ngạc nhiên lắm có phải không? Sau bao nhiêu chuyện mày gây ra cho tao, tao vẫn bình yên đứng trước mặt mày như thế này. Anh đừng nói bậy, tôi làm gì có lỗi với anh chứ? Còn điếm, mày đừng có già mồm. Hùng lúc này một tay bịt chặt lấy mồm của Trang. Cô ta cắn anh, lại tiếp tục táng thật mạnh và đe dọa. Tất cả mọi chứng cứ mày nhờ tao tiếp cận mẹ con Tâm và cái chết của bé Chi. Sự thật bé Chi là con của mày đều đang nằm ở đây. Mọi thứ tao đều thú nhận hết trong video lưu ở USB này. Trang cười nhạt nhẽo. Muốn tống tiền tôi á? Nói đi, anh muốn bao nhiêu? Hùng nhổ một bãi nước bọt, sau đó di mạnh xuống. Tiền đối với tao không còn ý nghĩa. Mày biết làm ra cái chuyện đồi bại năm đó khiến tao gặp ác mộng suốt những năm tháng qua hay không? Con bé nó luôn đến tìm tao. Mày đi tự thú đi. Thằng điên. Mày bị điên rồi. Mày đúng là một con đàn bà độc ác. Đến con gái ruột của mày, mày cũng nhẫn tâm ra tay. Mày đúng là không bằng loại cầm thú. Thừa cái lúc Hùng bất cần, Trang đã cướp con dao trên tay của hắn. Cô và hắn rằng co mãi, rồi vô tình con dao trên tay của Trang đâm thẳng vào bụng của Hùng. Trang sợ hãi giật lùi lại phía sau, buông cánh tay khỏi chuôi dao, đầu lắc lia lịa, miệng thì lẩm bẩm. Tất cả là do mày, không phải là do tao. Cô ta sợ sệt khi thấy Hùng quỵ ngã dưới nền. Trang run rẩy tiến đến, giơ tay đặt lên mũi của Hùng, thì bất thình lình hắn ngẩng đầu cầm lấy bàn tay của cô ta. Trang bị hắn dọa cho sợ chết khiếp, bất ngờ ngã về sau. Hùng trợn mắt kéo áo khoác che đi vết thương. Tao cho mày thời hạn một tháng để mày ra tự thú, đó là chút tình nghĩa cuối cùng mà tao dành cho mày. Nói rồi Hùng ôm bụng rời đi. Cũng may là nhát dao chưa sâu, không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không Hùng không thể nào gượng dậy. Nhớ lại chuyện hồi nhỏ, Trang là một cô bạn luôn giúp đỡ Hùng. Sau này gia đình Trang chuyển đi, họ vẫn giữ liên lạc. Cho đến khi gặp Nhàn có nhiều điểm giống Trang, Hùng mới theo đuổi cô. Cho đến khoảng thời gian hơn 8 năm bên nước Nhật, gặp lại Trang, nhận ra là cô bạn hồi bé. Bởi vì trước đó mất liên lạc, họ vẫn thường xuyên trao đổi ảnh cho nhau. Hùng mừng rỡ vì gặp lại cố nhân, họ nối lại duyên xưa. Ngay sau đó Trang thỉnh cầu Hùng giúp đỡ. Hùng không hỏi lý do, nhiệt tình giúp đỡ Trang ngay. Anh làm theo yêu cầu của Trang, lừa gạt tình cảm mẹ con Tâm, rồi tìm cơ hội tốt ra tay hãm hại bé Chi. Tất cả đều nằm trong sự tính toán của Trang. Cũng vì vụ việc năm đó với bé Chi, Hùng luôn dằn vặt lương tâm. Rồi đến ngày anh phát hiện ra sự thật, bé Chi là con của Trang, anh lại càng ghê tởm cô ta. Anh đến đây để khuyên cô ta ra tự thú, với mong muốn cô ta hối lỗi. Nhưng thật không ngờ, Trang là người không biết hối cải. Hùng đau đớn ôm vết thương rời đi. Trong lòng của anh bây giờ cũng có dự tính. Trang hoảng loạn trở về. Về nhà nhìn thấy Cu Bo, bị nó nhìn thấy bàn tay dính máu của cô, thì cô ta quát lớn. Nhìn cái gì mà nhìn? Mau cút về phòng cho tao. Trang ra sức gột rửa kỳ cỏ cho hết những vết máu mà đang để trên tay của cô. Nhớ lại lời đe dọa, Trang lại càng tức giận mà trút giận vào đồ đạc xung quanh. Dũng bắt đầu chấp nhận hình bóng của Trang trong tâm trí của anh. Anh cảm thấy Trang là một người rất là tốt, biết chăm lo cho gia đình. Anh nhất định sẽ cố gắng vượt qua cuộc chiến lần này để trở về dành cho Trang sự bất ngờ trong ngày kỷ niệm một năm ngày cưới. Tiếng súng của một đồng đội vang lên, làm cho Dũng giật mình bừng tỉnh. Một chiến sĩ công an khác chạy ra và thông báo. đội trưởng, hình như là một cô gái. Cả đội lập theo lệnh của Dũng, lập tức rời khỏi vị trí. Dũng nhanh chóng tiến lại gần, tay của anh vẫn đang cầm khẩu súng và chĩa vào người kia. Cho đến khi đàn em lật người kia lại, khuôn mặt hiện ra là một cô gái có ánh mắt đen tuyền. Vừa nhìn thấy cô ấy, nơi trái tim của Dũng lại nhói lên một nhịp. Cảm giác tại sao lại thân thuộc, gần gũi khiến cho anh không do dự cất súng và đỡ cô gái này về căn cứ trị thương. Chị ơi, Chi, không được, không. Trong cơn mê man, Tâm không ngừng gọi tên bé Chi. Dũng vừa ngoài vào, vô tình bắt gặp. Anh tiến đến bên giường, nhẹ nhàng lấy khăn thấm mồ hôi trên trán cho cô. Càng nhìn cô gái này, anh lại càng cảm thấy rất đỗi quen thuộc. Đừng mà, đừng mà. Cơn ác mộng vừa xảy ra khiến cho Tâm hoảng loạn. Cô bừng tỉnh, cả người mệt rã rời. Ánh mắt thẫn thờ liếc nhìn xung quanh và vô tình chạm thẳng vào ánh mắt của Dũng. Lúc này Dũng cất lời. Cô không sao chứ? Đang hoảng loạn, Tâm càng bối rối khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình. Là anh. Cô biết tôi sao? Chúng ta quen nhau à? Dũng vô cùng ngỡ ngàng khi thấy sự sửng sốt của Tâm. Anh cảm thấy Tâm rất quen thuộc nhưng lại chưa hề gặp cô lần nào. Còn Tâm đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, những tưởng không bao giờ gặp lại Dũng, giờ vô tình gặp lại, anh lại tỏ ra như chưa từng quen biết. Anh ta có cần vô tình đến như vậy đối với cô hay không? Cô cảm thấy lòng tự ái của bản thân dâng trào, nghẹn ngào đứng bật dậy. Phải rồi, chúng ta chưa từng quen biết. Vết thương ở chân khi nãy bị đạn của đồng đội Dũng sượt qua làm cho Tâm mất thăng bằng. Dũng nhanh tay đỡ lấy cô. Anh cảm thấy cô gái này đúng là lạ lẫm, cứ như thể anh và cô đã từng quen nhau rất thân mật. Phải chăng anh và cô thực sự có quá khứ liên quan đến nhau? Dũng thành thật lên tiếng. Tôi thật sự không biết cô là ai. Nếu như chúng ta đã từng quen nhau trong quá khứ thì chắc chắn tôi đã lãng quên cô. Bởi vì tai nạn xảy ra một năm trước đã khiến tôi mất đi một phần ký ức. Khúc mắc trong lòng Tâm lúc này được giải đáp. Dũng mà cô từng yêu sâu đậm thật sự đã lãng quên cô, nhưng tất cả là rủi ro của tai nạn. Anh bị mất ký ức về cô, nhưng tại sao cô trong tâm trí của anh lại dễ dàng để anh lãng quên như vậy? Nhất thời hờn trách mà Tâm giơ tay đánh vào lồng ngực của Dũng và khóc thút thít. Anh tưởng anh nói như vậy là xong á? Anh làm tôi tổn thương, làm tôi đau đớn, rồi anh bỏ mặc, anh lãng quên tôi. Anh nói dễ dàng như vậy sao? Tôi nhất định không tha thứ cho anh. Cô đừng kích động. Nếu như tôi và cô đã từng quen nhau, tôi cũng rất muốn lấy lại ký ức đã mất của mình. Trong quá khứ tôi gây ra lỗi lầm cho cô thì tôi nhất định tôi nhận lỗi. Chỉ mong cô giúp tôi nhớ lại mọi chuyện, có được không? Lúc đầu Tâm cương quyết từ chối lời đề nghị của Dũng. Tâm muốn rời đi, không muốn nhắc lại quá khứ đau buồn ấy, bởi vì Tâm biết giờ đây Dũng đã có một cuộc sống mới bên Trang. Cô không muốn làm người thứ ba. Thầy bỏ đi nên Dũng ngăn cản. Cô muốn đi đâu chứ? Vết thương của cô còn chưa khỏi mà. Tôi không thể ở lại đây. Tôi phải đi tìm con gái của tôi. Nó đang gặp nguy hiểm. Tâm thẳng thắn thừa nhận thân phận của bé Chi chính là con gái của cô trước mặt Dũng. Cô không phải sợ sẽ giấu giếm giống như trước kia. Giờ đây đối với cô, bé Chi là tất cả. Con gái cô đã được an toàn. Cô bé rất thông minh. Nhờ có cô bé mà chúng tôi đã bắt được bọn buôn bán trẻ em ở vùng này. Anh nói thật sao? Sao anh dám chắc đó là con gái của tôi? Cô bé kia bây giờ đang ở đâu? Cô cứ bình tĩnh. Cũng nhờ con bé miêu tả ngoại hình mà tôi đoán chắc chắn là cô. Cô đi theo tôi. Đi theo Dũng đến phòng ban chính, Tâm mừng rỡ khi gặp lại bé Chi. Cô ôm con bé vào trong lòng, nhìn ngắm từ đầu đến chân. Thật may mắn con bé không bị thương ở đâu cả. Tâm rối rít cúi đầu cảm ơn các đồng chí công an quanh đó, rồi quay lại chạm mặt Dũng. Mặt của cô lại ngắn lại. Sực nhớ ra điều gì, Tâm cúi đầu. Thật làm phiền các đồng chí. Tôi muốn gặp đội trưởng của các anh. Một đồng chí công an trẻ tuổi lên tiếng. Chị... Là cái gì của anh Dũng? Chị cần gì? Chị cứ trao đổi với anh ấy đi ạ. Tâm ngại ngùng quay ra nhìn Dũng. Cô thật sự không muốn nhờ vào Dũng thêm, nhưng tại sao ông trời lại cứ đưa cô vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Bước vào bên trong, Tâm tiến đến ngồi đối diện với người phụ nữ kia, sau đó mở lời. Chào cô, tôi tên là Tâm. Cô còn nhớ tôi chưa ạ? Cô là ai? Tôi không biết ai tên Tâm cả. Cô thật sự không nhớ tôi sao? Bác sĩ siêu âm Đào Thị Tuyết. Cô nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là tên Tuyết, càng không phải là bác sĩ gì như cô nói. Tôi không hề nhận nhầm. Cô đúng là vị bác sĩ năm xưa đã siêu âm cho tôi. Tôi không phải. Cô định chối bỏ trách nhiệm về việc làm sai trái của mình hay sao? Tôi với cô không thù không oán. Tại sao năm đó tôi không hề có bầu, cô lại chuẩn đoán rằng tôi có bầu? Là ai? Là ai sai khiến cô hại tôi? Này, không phải, không có. Tôi không biết gì cả. Cô nói ra sự thật đi. Tôi biết cô có một người mẹ già đang ở quê nhà. Chỉ cần cô nói ra sự thật, tôi nhất định thay cô chăm sóc cho người mẹ già của cô. Cô nói thật chứ? Tôi hứa. Thôi được, tôi thừa nhận việc làm sai trái của mình. Nhưng tất cả vì tôi tham tiền, tôi không hề có ý muốn hại cô. Mọi chuyện đều do Trang đứng sau và sai khiến tôi. Quả đúng như Tâm dự đoán. Trở ra ngoài, Tâm nhìn Dũng. Tình cảm cô dành cho anh chưa bao giờ phai nhòa. Giờ đây biết được tất thảy sự thật về âm mưu chia rẽ của Trang năm xưa, khiến Tâm cảm thấy bản thân của mình đúng là ngu ngốc. Thời gian ở cạnh Tâm, Dũng cảm thấy như trở thành một con người khác. Trái tim của anh biết thổn thức, khác hẳn với lúc anh ở gần với Trang. Sáng sớm hôm sau, Tâm vẫn quyết định ra đi. Cô bé bé Chi trên tay, thức dậy từ sớm, lúc Dũng đang còn ngủ. Cô ngoảnh đầu nhìn lại nơi này một lần nữa, sau đó mới rời đi. Đêm qua Dũng chìm trong cơn mê, một cơn ác mộng thật dài và chân thực. Hình ảnh Tâm bên anh cùng những cử chỉ thân mật hiện ra. Anh nhớ ra tất cả, hóa ra Tâm mới là người con gái anh yêu. Anh bật dậy, chạy sang gõ cửa phòng Tâm. Nhưng không thấy ai trả lời. Anh đẩy cửa bước vào, thì bên phòng trống rỗng. Cầm bức thư trên mặt bàn Tâm để lại, cô ấy nói về chuyện quá khứ của cô và anh, nhưng lại không nói rõ là Dũng. Cô ấy nói qua chuyện đó, khuyên Dũng nên trân trọng người vợ hiện tại của anh và chúc anh hạnh phúc. Dũng đã khóc, giọt nước mắt trước giờ anh chưa từng rơi vì cô gái nào khác ngoài Tâm cả. Đồ ngốc, em đúng là một cô gái ngốc, đại ngốc mà. Dũng vừa cầm lá thư vừa chạy đi tìm Tâm. Nghe người dân nói gần đó có một vụ tai nạn của hai mẹ con, Dũng lại càng bàng hoàng. Anh tự trách bản thân mình hơn nữa. Anh chạy thật nhanh, như thể không đến nhanh thì anh không gặp được Tâm. Khi vừa đến nơi, hóa ra anh đã nhầm. Đó không phải Tâm và bé Chi. Dũng như người mất hồn, lạc lõng giữa dòng người đông đúc. Cho đến khi bé Chi cất tiếng gọi. Chú ơi, chú đến tìm mẹ con có phải không ạ? Bé Chi, hai người đây rồi. Em và bé Chi thật sự không sao chứ? Làm cho anh lo quá. Tôi không sao, nhưng... Anh xin lỗi. Anh nhớ ra em rồi. Anh xin lỗi vì anh khiến em tổn thương. Anh trở về đây rồi. Anh thật sự là nhớ ra tất cả rồi sao? Ừ. Thế rồi họ ôm lấy nhau, lòng dâng lên niềm hạnh phúc, mặc kệ dòng đời xô đẩy. Tại nhà của Dũng lúc này, Trang liên tục nhận được những dòng tin đe dọa của Hùng. Cô ta sợ nên vội vàng thu dọn đồ đạc định rời đi. Thì đúng lúc này cánh cửa mở ra, Dũng bước vào, vẫn vờ như chưa từng có chuyện gì. Kìa vợ, em định đi đâu à? À em muốn ra ngoài du lịch. Đúng rồi, đi du lịch một thời gian. Vậy sao? Em định đi một mình à? Còn anh và cô Bo nữa mà. Thì em đi trước tìm địa điểm, sau đó cả nhà mình cùng đến. Không cần đâu. Anh có một nơi đưa em đến đó du lịch. Nơi đó rất thích hợp với em. Sau câu nói của Dũng, cả Hùng, Viễn và Tâm cùng bước vào. Trang nhìn như thế thì hoảng loạn. Mấy người đến nhà tôi làm gì? Là anh mời họ đến. Anh à, anh mau đuổi họ đi. Họ đều là người xấu. Họ xấu ư? Hay là em xấu? Anh nói như vậy là ý gì? Anh không tin em. Anh đi tin họ à? Cô còn đóng kịch đến khi nào? Tôi biết tất cả mọi chuyện rồi. Sự có mặt của Hùng, Viễn và Tâm làm cho Trang không thể nào chối bỏ tội lỗi của bản thân mình. Bị dồn đến đường cùng, Trang mới chịu thừa nhận tội ác cô ta gây ra nhằm chia rẽ Tâm và Dũng. Nhưng cô ta vẫn níu lấy cánh tay của Dũng và van xin. Nhưng tất cả là vì em yêu anh. Anh Dũng, tất cả là vì tình yêu mà em dành cho anh. Tình yêu sao? Đó chỉ là sự ích kỷ của bản thân cô. Ngay sau đó bà Ngân cũng tập tễnh bước ra. Bấy lâu nay tuy tỉnh táo và tập tễnh đi lại được, nhưng vì bà sợ Trang nên luôn giả vờ mình bị liệt. Giọng của bà run rẩy. Tâm à, con cho bác xin lỗi. Bé Chi là con đẻ của Trang. Còn Cu Bo, nó mới thực sự là con đẻ của con. Nghe bà Ngân nói, Trang một lần nữa thừa nhận sự thật tráo đổi con. Tâm biết được sự thật Cu Bo là con của mình thì mừng rỡ khôn xiết, ôm chặt đứa con hơn 8 năm nay không được gần gũi vào lòng. Cô càng vui mừng hơn khi biết Dũng chính là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của mình. Tuy rằng như vậy, nhưng Tâm vẫn dắt tay bé Chi đến bên trao cho Trang để con bé cảm nhận được hơi ấm của mẹ đẻ nó. Sau đó Tâm nguyện chăm sóc bé Chi trong quãng thời gian mà Trang chịu án tù. Viễn cũng giải tỏa được mối thù hận hiểu lầm với người anh em sinh đôi khác trứng. Anh nhận lại mẹ và Dũng, một cuộc sống gia đình thực sự mà anh mơ ước đã thành hiện thực. Hùng nhờ sự thành khẩn nên được giảm nhẹ án tù. Còn Tâm chấp nhận tha thứ cho bà Ngân, cô và Dũng trở lại bên nhau và quyết định bắt đầu một cuộc sống mới. Tất cả mọi sự nhân quả đều có báo ứng, không ai có thể tránh khỏi. Hôm nay tròn một tháng kỷ niệm ngày cưới của Dũng và Tâm, hai người dậy từ rất sớm để cùng nhau làm tất cả mọi việc rồi cùng nhau chạy bộ. Hạnh phúc đối với họ thật sự mới bắt đầu. Chạy trên con đường quen thuộc mỗi ngày, bật bài hát yêu thích vừa chạy vừa nghe chung. Hai người trao ánh mắt đắm đuối nhìn nhau. Có lẽ từ khi có Dũng, Tâm như tìm được niềm vui, động lực lớn lao, tiếp thêm sức mạnh cho cô. Đứng trên cầu, nhìn ánh mặt trời hé lên, Dũng nắm chặt tay Tâm, mỉm cười và nói. Trên cây cầu này trước kia có một chàng trai, luôn không tin vào tình yêu. Cho đến khi chàng trai ấy gặp được một người biết rung động, biết nhớ nhung. Bây giờ thì thích nhiều lắm, không dứt ra được. Tâm tủm tỉm cười vì lời thổ lộ chân thành của Dũng, nó làm cho cô vỡ òa trong hạnh phúc. Lúc này có một cơn đau bụng nhăn nhó, bụng của cô làm sao lại đau như thế này? Mà hôm nay là ngày bao nhiêu? À, chắc là cô bị chị Nguyệt ghé thăm. Tâm vừa ôm bụng vừa xoay người bước đi, đến gần siêu thị ven đường vì cô biết trong đó có nhà vệ sinh và có thứ mà cô cần dùng đến. Em làm sao thế? Anh đưa em sang đường. Bên trong nhà vệ sinh, Tâm ôm bụng quằn quại chờ đợi Dũng. Còn bên ngoài tạp hóa, Dũng e ngại tiến lại trước quầy bán các hãng băng vệ sinh. Anh lục lại trí nhớ lời nói của Tâm khi nãy. Có cái gì mà na na? Mắt của anh liếc căng tròn để tìm kiếm. Phía bên cạnh mấy cô sinh viên đang bàn tán chỉ trò. Hình tượng ông chú nam thần đang chọn băng vệ sinh làm các cô nàng phải suýt xoa. Còn Dũng bên này, mặt anh đỏ phừng phừng vì ngại ngùng, nhưng nghĩ đến vợ đang đau quằn quại chờ đợi, anh gạt bỏ sang một bên, cầm bọc băng vệ sinh đi ra thanh toán. Đến cả cô nàng Thu Ngân nhìn anh cũng cười tủm tỉm. Vợ ơi, vợ đỡ chưa? Xong xuôi Tâm bước ra, Dũng liền lên tiếng hỏi han. Mặt của Tâm lúc này vẫn như cọng bún và tiêu nghỉu trả lời. Chắc là chưa đỡ ngay được, mỗi lần đến tháng như thế này vợ đều phải uống thuốc. Vậy anh đi mua thuốc cho vợ nhé. Thế anh biết là thuốc gì chưa? Ừ, chưa. Lại đây, vợ nói nhỏ cho mà biết. Tuy cơn đau vẫn quằn quại, nhưng trong lòng của Tâm ấm áp vô cùng. Cô nhìn theo bóng hình của Dũng xa dần, cứ cười mỉm không ngớt. Thật sự từ trước đến nay cô không nghĩ rằng sẽ có một ngày có một người đàn ông yêu thương cô chân thành vì cô mà bất chấp như vậy. Cô càng cảm thấy bản thân mình đúng là may mắn và yêu Dũng nhiều hơn. Cu Bo và bé Chi vừa nhìn thấy mẹ trở về thì mừng lắm. Dũng sợ bọn nhỏ làm Tâm đau nên nhắc nhở. Này, mẹ Tâm đang bị đau bụng, Hôm nay để bố chơi với các con nhé. Mẹ Tâm đau bụng à? Anh Bo ơi, chúng ta sang chơi với bà nội đi. Thế là lũ nhỏ dắt nhau vào phòng của bà Ngân. Tâm nhìn Dũng mỉm cười. Dũng đỡ cô về phòng, lấy thuốc cho cô uống. Rồi khi nãy đi mua thuốc, anh nghe nói về kết hợp nước ấm chườm bụng, làm giảm đi cơn đau nhanh chóng và hiệu quả. Dũng ân cần. Vợ nằm đây, chờ anh một chút. Nói xong Dũng xắn tay áo xuống bếp cắm nước, chờ nước sôi tìm chai nước rót vào, lấy khăn mỏng bọc bên ngoài, đem vào phòng cho cô. Vợ, ráng chịu một chút nhé. Tay của anh nhẹ nhàng lật chăn vén áo, lăn qua lăn lại trên bụng của Tâm. Tâm lúc đầu còn gồng người vì nóng bỏng của nước sôi, bàn tay của cô nắm chặt bàn tay của Dũng. Ánh mắt của cô chạm thẳng vào ánh mắt của anh. Cô cảm nhận được sự ân cần, quan tâm, lo lắng của anh. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm nhận được điều này. Trước kia tuy có gia đình, nhưng Tâm luôn là người đứng ra gánh vác. Cho đến khi mẹ cô ra đi, đứa em trai duy nhất của cô cũng nhẫn tâm bày mưu tính kế, nghe lời vợ hãm hại cô. Dũng là người đầu tiên khiến cô cảm thấy là nơi bến đỗ an toàn. Thầy Tâm không nói gì mà cứ nhìn mình chăm chăm. Dũng trêu chọc. Nghiện chồng lắm rồi, có phải không? Tâm nghẹn ngào, không thể nào nói được. Những giọt nước mắt lại rơi xuống. Ơ, vợ làm sao thế này? Anh đùa thôi mà. Vợ đừng khóc, anh xin lỗi. Không, không phải tại chồng. Em khóc bởi vì em cảm thấy hạnh phúc. Chồng là người đầu tiên khiến em cảm nhận được sự quan tâm ân cần như thế này. Thế mà chồng cứ tưởng, thôi nào, vợ đừng khóc, vợ cứ yên tâm. Trước kia là do chồng chưa biết đến có một người tuyệt vời như vợ trên thế gian này. Kể từ khi gặp vợ, yêu vợ, chồng xác định dành cả tấm lòng của mình để trao trọn cho vợ rồi. Tâm ôm chầm lấy Dũng, cảm xúc của cô lúc này thật khó tả. Cô biết gặp được Dũng là điều may mắn nhất trong cuộc đời của cô. Cô Bò và bé Chi lúc này đang tranh luận trong phòng của bà Ngân. Bò thấy mẹ Tâm dạo này lạ lắm. Phải đấy bà nội, lẽ nào mẹ Tâm của bọn con có em bé ạ? Hai đứa nhóc hồn nhiên chia sẻ. Chuyện là mấy hôm trước chúng nó xem phim, có cảnh người mẹ chuẩn bị mang thai, có biểu hiện đau bụng giống mẹ Tâm, nên chúng nó suy đoán mẹ Tâm có em bé. Hai đứa rất mong chờ đứa em này, nên lại càng luyến thắng tưởng tượng ra. Bé Chi thì thích em gái giống nó để cùng chơi búp bê, còn Cu Bo lại thích có em trai để cùng chơi siêu nhân. Kể ra có hai đứa nó, bà Ngân rất chi là đau đầu. Nhưng nếu không có hai đứa bé này, lại khiến cuộc sống của bà vô vị tẻ nhạt ở cái tuổi gần đất xa trời. Bà mỉm cười xoa đầu hai đứa cháu, rồi cùng bọn nhỏ chơi đùa với nhau. Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi qua. Gia đình ba thế hệ già trẻ chung sống hòa thuận vui vẻ. Tình cảm mẹ chồng nàng dâu của Tâm và bà Ngân cũng vô cùng gắn bó hòa thuận. Tâm cũng xin được một công việc phù hợp với bản thân mình. Ban ngày cô đi làm, buổi tối lại theo học lớp bổ túc để nâng cao kiến thức bản thân. Lại nói về Viễn, tuy nhận lại mẹ và anh trai, nhưng Viễn vẫn quyết định trở lại thành phố, nơi mà trước kia anh và Tâm đã từng sống. Anh muốn trở lại nơi này, tìm kiếm thứ hạnh phúc mà anh bỏ lỡ. Cho đến cuối cùng, anh nhận ra thứ tình cảm trước giờ anh dành cho Tâm, nó không phải là tình yêu, chỉ là sự đồng cảm nhất thời. Tình yêu đích thực mà anh tìm kiếm, đó chính là Lan. Một năm sau, trong phòng cấp cứu của bệnh viện lớn, một sản phụ trong hơi thở yếu ớt nắm tay bác sĩ hối thúc. Làm ơn cứu con tôi, cứu con của tôi. Bên ngoài phòng cấp cứu, Dũng đi đi lại lại, lòng sục sôi không nguôi. Anh chỉ biết nắm tay cầu nguyện cho hai mẹ con bên trong đều được bình an vô sự, cho đến khi bác sĩ mở cửa bước ra. Người nhà của sản phụ Thanh Tâm đâu? Có tôi à? Tôi có điều này cần chia sẻ với anh. Anh cứ suy nghĩ, đưa ra lựa chọn cho đúng đắn. Vì không có nhiều thời gian, nên tôi cần anh phải chắc chắn cho câu trả lời của mình. Giữa sản phụ và thai nhi, chúng tôi chỉ có thể giữ lại tính mạng của một người. Tôi cần anh đưa ra quyết định ngay và ký vào biên bản này giúp tôi. Dũng nghe xong như chết sững tại chỗ. Cũng biết rằng ở độ tuổi của Tâm, mang thai là không an toàn. Trước kia anh cũng nghĩ rằng khuyên Tâm bỏ đi đứa bé, bởi vì anh sợ rằng có một ngày phải lựa chọn. Và giờ đây cái ngày ấy thực sự đã đến. Cũng vì khi xưa anh không kiên quyết, nhìn thấy vợ vui mừng khi biết tin có thai, anh thấy vợ hạnh phúc, anh lại không nữa. Giờ đây anh biết lựa chọn ra sao giữa vợ và con chứ. Nếu như lựa chọn giữ lại mạng sống của Tâm mà hy sinh đi đứa bé, anh biết chắc chắn Tâm sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh không thể là một người chồng người bố nhẫn tâm, còn việc cướp đoạt đi mạng sống của Tâm thì lại càng không thể. Cho đến cuối cùng, Dũng nói với vị bác sĩ kia. Không ai cả. Này cậu, thái độ này của cậu là gì? Tôi nói cho ông biết, tôi không thể để mất ai. Vợ hay con tôi đều phải sống. Bác sĩ các người là để cứu người, các người nhất định phải cứu được mẹ con họ. Này, cậu bị khùng à? Nếu như các người không cứu được vợ con tôi thì tôi sẽ phát điên. Tôi không biết là tôi gây ra những chuyện gì để làm cho cái bệnh viện này mất đi danh tiếng đâu. Vị bác sĩ kia sợ hãi bỏ chạy. Dũng nóng lòng, tuy nhiên anh cố tình gây náo loạn để chèn ép bác sĩ, nhưng suy cho cùng kết quả anh mong chờ liệu có được toại nguyện hay không. Chờ hơn một tiếng đồng hồ ngoài phòng cấp cứu, cuối cùng cánh cửa kia lại mở ra một lần nữa. Vị bác sĩ bước ra, nở một nụ cười đến tận chỗ của Dũng, thông báo anh mới dám tin là trên đời này có kỳ tích xảy ra. Dũng nhìn con qua lồng kính mỉm cười, rồi anh đẩy giường của vợ về phòng. Trong lòng của anh tràn ngập niềm vui ấm áp. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Ái Mỹ Nhân, được viết bởi tác giả Phạm Hoàng Yến. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau bao nhiêu sóng gió từ nước Nhật trở về Việt Nam và xa xôi một vùng đất khác với Viễn, thì cuối cùng cô gái tin Tâm của chúng ta cũng quay trở về với Dũng, người đàn ông đầu tiên và duy nhất của cô. Cứ tưởng rằng sợi dây chuyền này là của ai thì cuối cùng là của Dũng, và Kubo cũng chính là con ruột của Tâm. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đồng hành cùng với Tâm An và lắng nghe Tâm An đọc truyện. Sau khi mà lắng nghe những tình tiết của tập 5, quý vị có cảm nhận như thế nào? Comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.